Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 12, Hỗn Độn Châu Nhân Quả. Hỗn Độn Châu Nhân Quả Hồng Hoang Đại Lục, một tòa không biết tên bên trong ngọn núi nhỏ, trong núi phong cảnh tú mỹ, tiếng nước nhã vận không nhiễm tục trần, trên núi trải rộng kỳ hoa dị thảo, diêu thụ quỳnh hoa. Hồng Hoang dị thú thong thả dạo bước, chân cầm chạm trổ bầu trời xanh. Hồng Hoang núi đều là dạng này, mà tại cái này không tên bên trong ngọn núi nhỏ, một vị đang mặc đạo bào màu tử kim, mặt như đao tước thanh niên tại một cái lâm thời mở trong động phủ tu luyện. Thanh niên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngũ tâm hướng thiên, hai tay gấp lại, giống như hư nắm một đóa hoa sen. Phía trên nổi lơ lửng một viên màu hỗn độn hạt châu. Nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc, giống như tại tu luyện mấu chốt giai đoạn. Chỉ chốc lát sau, thanh niên hai mắt mở ra, ánh sáng sắc bén hóa thành thực chất, đánh vào động phủ trên vách tường, đang đánh đầy cấm chế trên vách tường xuyên thủng hai lỗ. Sau đó nhìn chằm chằm màu hỗn độn hạt châu, nói ra, thì ra là thế. Ai, thế sự vô thường a. Ngoặc kép, cái này nói chuyện cũng là Thẩm Long. Từ khi cứu được Ngao Khôn về sau, Thẩm Long cảm thấy tại nữ nhân của mình trước mặt bị người đánh là một kiện thật mất mặt sự tình. Lại tăng thêm Thẩm Long cũng quyết định muốn đi Hồng Hoang sông sáo một vòng. Sở dĩ nói ra muốn đi, Ngao Khôn một mực chính là quan tâm nhất Thẩm Long. Lại tăng thêm lần này tại sống chết trước mắt, Thẩm Long đột nhiên không biết từ nơi nào xông ra đến cứu mình, Ngao Khôn liền càng phát yêu Thẩm Long, cũng là nhất biết Thẩm Long tính cách người. Nàng biết Thẩm Long là yêu sĩ diện long, giữ lại là giữ lại không được. Tam ca, ngươi ra ngoài phải cẩn thận một điểm, ta chờ ngươi trở lại. Ngao Khôn tựa như kiếp trước vừa vặn kết hôn tiểu tức phụ. Đối với Thẩm Long tràn đầy không muốn xa rời. Tốt, trên thực tế, gặp lại Ngao Khôn sau khi trở về, Thẩm Long liền hối hận, trong lòng yên lặng chửi mình, thật sự là ngu xuẩn. Trong nhà có như thế cái mỹ kiều nương, tại sao phải đi bên ngoài chịu khổ a? Bất quá lại một cái chính mình ở bên tai nhắc nhở. Mỹ nữ mặc dù trọng yếu, nhưng là tại cái này thực lực vi tôn Hồng Hoang thế giới. Không có thực lực, ngươi có thể đủ bảo hộ người ngươi yêu sao? Tựa như lần này, nếu không phải Long tộc tới cường viện, liền ngươi cũng khả năng mất mạng. Còn nói cái gì đi bảo vệ mình quan tâm người? Còn nói cái gì tại cái này Hồng Hoang thế giới tiếu ngạo giang hồ? Cảm nhận được Ngao Khôn dịu dàng cùng ánh mắt ai oán, Thẩm Long tâm liền phải đem cầm không được muốn lưu lại. Tam ca, chớp mắt, Ngao Khôn đột nhiên tới một cái phi thường làm nũng tiếng kêu, để Thẩm Long toàn thân vảy rồng đều hơi kém đến rơi xuống. A, khanh khách, nhìn xem Thẩm Long ngốc hình dáng, Ngao Khôn cười khanh khách, sau đó hai tay vây quanh Thẩm Long cổ đằng sau, ôm Thẩm Long đầu, tại trên trán hôn một cái. Nói, về sau không cho phép ở bên ngoài có nữ nhân, biết không, nếu là có, cũng phải là so với ta tốt. Thẩm Long cảm thụ được từ cổ truyền đến toàn thân loại kia cảm giác thoải mái, nghe nữ nhân trên người đặc hữu mùi thơm, một mặt hưởng thụ, cũng không biết là vấn đề gì, liền đáp ứng xuống, đợi đến kịp phản ứng lớn thời điểm, Thẩm Long biết mình bị lừa rồi. Ngươi nói nếu như hắn thật ở bên ngoài có nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn nói với Ngao Khôn? Khôn nhi, ngươi nhìn, nữ nhân này so ngươi tốt, các ngươi về sau cần phải thật tốt ở chung a. Vậy còn không bị Ngao Khôn bảo nàng cái kia bao che khuyết điểm lão cha cho bổ. Thẩm Long mặc dù kiếp trước không có nói qua yêu đương, nhưng là cơ bản nhất thường thức vẫn phải có. Trong đó một đầu nghiêm minh, vĩnh viễn cũng không cần lại một nữ nhân trước mặt khoa trương một nữ nhân khác. nhớ tới Khôn Nhi cái kia bao che khuyết điểm lão cha ngay tại một dặm bên ngoài. Đối với một cái chuẩn thánh tới nói, khoảng cách một dặm xa sao? Có thể không đáp ứng sao? Tốt, Thẩm Long chỉ có thể khóc mặt đáp ứng nói. Trong lòng một trận kêu rên, chẳng lẽ ta có một cái bạo long nữ, liền cùng hồng hoang rộng rãi mỹ nữ cách biệt rồi. Nhìn xem Thẩm Long vẻ mặt đau khổ, Ngao Khôn đưa tay tại Thẩm Long trên mặt lau hai cái. Vũ Mị cười một tiếng, tốt rồi, cùng ta không sai biệt lắm là được. Dạng này được đi, Thẩm Long lộ ra một mặt dáng tươi cười. Nữ nhân như vậy mới là nam nhân yêu nhất. Ôm lấy Ngao Khôn, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái. Hỏi, làm sao ngươi biết ta tại hồng hoang du lịch sẽ có nữ nhân? Trực giác của nữ nhân. Ngao Khôn thần bí cười. Ngao Khôn cười lên thật là dễ nhìn. Thẩm Long luôn cảm thấy, Ngao Khôn trong tươi cười có một loại ma lực, đưa nó tan vào một cái ấm áp thế giới bên trong. Nếu là tại không đi, liền thật hội không muốn đi. Ta phải đi. Thẩm Long xoay người muốn đi. Tam ca, Ngao Khôn lại gọi dậy tới. Còn có việc sao? Thẩm Long nghi ngờ nói. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào biết ta gặp nguy hiểm? Trực giác, nam nhân trực giác. Thẩm Long ra vẻ thâm trầm mà nói. Chán ghét, tốt rồi. Nhớ kỹ ta đưa cho ngươi cái đỉnh kia. Về sau chúng ta liền lấy cái này liên hệ. Về sau liền gọi là Chấn Đỉnh, vì kỷ niệm chúng ta ngày ấy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, xác thực, lần kia Ngao Khôn gặp nạn là Chấn Đỉnh, công lao. Thẩm Long lúc ấy ngay tại họp, đột nhiên từ đỉnh chấn động, sau đó hiện ra Ngao Khôn chiến đấu tràng diện. Cho nên Thẩm Long mới có thể kịp thời đuổi tới. Về sau Thẩm Long phát hiện, cái này tử đỉnh là hai người bọn họ luyện hóa, hai người đều có thể dùng. Hơn nữa cái này chín cái đỉnh vẫn là lẫn nhau liên hệ. Chín cái càn khôn thế giới thiên đạo có ý thức tại chín cái trong đỉnh điều chỉnh. Nhớ tới cùng với Ngao Khôn thời gian, Thẩm Long khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ước lượng trong tay màu hỗn độn hạt châu. Thẩm Long có cười lên. Không nghĩ tới, cái này thật đúng là hỗn độn chi châu. Đáng tiếc, bị khai thiên chi kiếp làm hỏng. Lại nói Thẩm Long ngày đó tâm thần nghiêm trọng thụ thương. Lại tăng thêm khoảng cách dài không gian di động. Còn có cùng kỳ thủ lĩnh trận đại chiến kia. Nhưng thật ra là bị đánh. Tổn thương càng thêm tổn thương. Làm cho Thẩm Long nhổ một ngụm tinh huyết. Phải biết bàn cổ tinh huyết cũng mới 12 giọt a. Thẩm Long cũng liền 9 giọt dáng vẻ. Thật vừa đúng lúc, thật tốt bị đeo trên cổ hỗn độn châu cho hấp thu. Tại Thẩm Long rời khỏi Long tộc không lâu, cũng cảm giác được mình cùng cái khỏa hạt châu này có một loại liên hệ thần bí. Cho nên mới bế quan luyện hóa một chút. Đây cũng chính là Hoàng Long đặt ở trên thân mấy cái nguyên hội đều không có nghiên cứu ra được. Nguyên nhân, ai nguyện ý lấy chính mình tinh huyết đi là một kiện không biết có giá trị hay không đồ vật đâu. Không khéo, vừa vặn muốn luyện hóa liền tiếp nhận một đại cổ hỗn độn châu tin tức. Cũng biết hỗn độn châu kinh lịch, hỗn độn châu chính là hỗn độn chí bảo, phân ly ở hỗn độn bên trong. Mỗi cái không gian hỗn độn chỉ có một cái. Nó mặc dù công kích so hỗn độn phủ, cũng chính là bàn cổ phủ kém một chút, phòng ngự so cái kia hỗn độn thanh liên kém một chút. Nhưng là nó thế nhưng là trấn áp chi bảo a, có trấn áp hỗn độn tác dụng. Những nơi đi qua hỗn độn một mảnh yên tĩnh. Hơn nữa hỗn độn bên trong tự thành không gian hỗn độn, ở trong chứa hỗn độn đại đạo. Đáng tiếc, Thẩm Long trong tay cái này một viên là một viên không trọn vẹn. Căn cứ hỗn độn châu cho tin tức, hắn du lịch đến bàn cổ khai thiên địa phương, muốn ngừng lưu một hồi. Thế nhưng là nó dừng ở chỗ nào? Không gian hỗn độn một mảnh yên tĩnh, nghênh đón 3000 thần ma, vừa vặn bắt kịp bàn cổ khai thiên, chỉ làm trở thành khai thiên đệ nhất kiếp. mà bởi vì một kiếp này là hỗn độn châu tạo thành. Cho nên bàn cổ phủ bổ đến thời điểm liền bổ trúng hỗn độn châu. Vậy cũng là tai bay vạ gió, vô tội lây dính khai thiên nhân quả. Đây cũng chính là hỗn độn châu mảnh vỡ chủ thể. Còn lại đều lưu lạc đến hồng hoang các nơi, cùng khai thiên tạo hóa chi khí tương hợp, riêng phần mình trở thành tiên thiên linh bảo, giống như định hải thần châu, tứ tượng châu, khai thiên châu, phách địa châu, hỗn nguyên châu chờ chút đều là hắn mảnh vỡ biến thành. Nhìn xem hư hao hỗn độn châu, mặc dù là chủ thể, nhưng là ngoại trừ trấn áp, không có cái gì chức năng. Bất quá, dạng này vừa vặn, ta liền có thể dùng hắn đến trảm đạo. Thẩm Long còn nhớ được bản thân tu luyện tai họa ngầm còn không có trừ bỏ cái kia, hiện tại đã chém ra đi 500 đạo. Cái này hỗn độn châu chủ thể xem ra còn có thể trảm đạo 500. Ra tiền đồ của ta một mảnh quang minh nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.